Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1301, chương 1302, đại mộ mở ra. Cái này tòa đại mộ, khí thế rộng rãi, cao vút trong mây, nếu như không phải phía trước có một đầu mộ đạo, không có người hội đem hắn cùng phần mộ liên hệ cùng một chỗ. Thanh Lâm đi về hướng đại mộ. Chú chó mực theo sát phía sau, Phương Vĩ, Lý Tinh, La Vân như cũ đứng tại nguyên chỗ, vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Bọn hắn vì mở ra cái này tòa đại mộ, đã chuẩn bị mấy trăm năm thời gian, thế nhưng mà năm người số lượng, một mực đều không thể gom góp. Lúc này đây, bọn hắn không tiếc cùng Mạc Thiên Ly thương nghị, quảng ném mồi nhử, lại để cho thi đấu quán quân đến đây. Rốt cuộc đã tới Thanh Lâm, lại chưa từng muốn còn chưa từng mở ra đại mộ. Trương Phát ngược lại bị Thanh Lâm mang đến chú chó mực cho ăn hết. Cẩu ăn người sự tình, cũng ít khi thấy, ba người mặc dù giật mình tại chú chó mực gây nên, cũng đã đồng ý thực lực của hắn, nhưng là địa ngục thần hoàng số lượng, hay là thiếu đi một vị, mà lại vị này địa ngục thần hoàng. Còn phải là tổ long thi đấu quán quân, đến tột cùng vì sao, mà ngay cả ba người cũng nói không rõ ràng. Cái này tựa hồ là theo thời cổ lưu truyền tới nay thứ nhất truyền thuyết. Chỉ có tổ long thi đấu quán quân, mới vừa có tư cách vào nhập cái này tòa đại mộ. Cũng thế, chúng ta đã vì việc này mưu đồ mấy trăm năm, thời gian dài như vậy cũng chờ rồi. Đợi lát nữa một thời gian ngắn cũng không có thể khá. Cuối cùng nhất, Phương Vĩ trước một bước bỏ cuộc. Hắn là một cái đối với mọi thứ đều thập phần thấy mở đích người. Một lần không thành, cứ tiếp tục đợi, tin tưởng một ngày nào đó, khả dĩ tập hợp đủ năm đại địa ngục thần hoàng cảnh thi đấu quán quân. Đều là cái này chết tiệt chiến thiên, nếu không là hắn mang đến con chó kia. Chúng ta gì về phần muốn không công mà lui. Lý Tinh sắc mặt tái nhợt, một thân màu đen chiến y luật động, phát ra kim loại tiếng ma sát, giống nhau tâm tình của hắn. Cái này một cái chớp mắt, hắn càng nghĩ càng giận, cuối cùng nhất trực tiếp giận lây sang Thanh Lâm. Ánh mắt cực kỳ bất thiện hướng mộ đạo phương hướng đi đến. Trước mặt hai người, La Vân không dám nói nhiều một câu. Lý Tinh cùng Phương Vĩ, thực lực cao thâm mặt chắc, hắn mặc dù cố tình là Thanh Lâm giải vây, cũng không có như vậy dũng khí, đạo hữu không thể lỗ mãng làm việc, chiến thiên tiểu hữu mặc dù chỉ là một ấn phàm linh thần hoàng. Con chó kia thực lực lại làm cho người bắt đoán không ra. Phương Vĩ nhíu mày, hắn thông chi Lý Tinh phong cách hành sự, lúc này... Lý Tinh định là muốn đi gây sự với Thanh Lâm, dùng Thanh Lâm thực lực chống lại người này, khó có phần thắng, hắn biết chắc đạo Lý Tinh thực lực, cho dù có chú chó mực hỗ trợ, Thanh Lâm cũng khó tránh khỏi có hại chịu thiệt, sở dĩ nói như vậy, cũng là vì ngăn cản Lý Tinh, miễn cho lại là một hồi tiếc nuối, tổ long thi đấu quán quân, đều là ngàn trong vạn người trổ hết tài năng. Chết một người liền thiếu một cái, ngày sau mở ra đại mộ, cũng chỉ hội trở nên càng thêm gian nan, bổn tọa há có thể sợ nó, nhưng mà Lý Tinh đối với cái này chỉ là quát lạnh một tiếng. Sau đó liền cũng không quay đầu lại hướng mộ đạo đi đến. Phương Vĩ cùng La Vân đều là bất đắc dĩ, chỉ có thể thầm than một tiếng, theo sát thuận theo cước bộ mà đi, một chuyến ba người. Theo Thanh Lâm về sau tiến vào mộ đạo rất dài, một mảnh đen kịt, ánh mắt trông không đến cuối cùng, thần niệm ở chỗ này tựa hồ cũng nhận được hạn chế. Không thể truyền ra nhiều khoảng cách xa, Thanh Lâm cùng chú chó mực đi tại phía trước, chỉ thấy Thanh Lâm duỗi ra một ngón tay, dùng trong cơ thể thần lực, giấy lên một mảnh hào quang, đem mộ đạo chiếu sáng. Thế nhưng mà mộ đạo dài răng rạc, một mắt trông không đến cuối cùng, Thanh Lâm cùng chú chó mực không có chút nào sợ hãi. Từng bước một hướng phía trước đi đến, đát, đát, thanh thúy tiếng bước chân. Tại mộ đạo trung thỉnh thoảng quanh quẩn, lộ ra trống trải tịch liêu, thập phần người phải sợ hãi. Bất quá Thanh Lâm cùng chú chó mực cũng không phải nhát gan thế hệ, bọn hắn tiếp tục hướng phía trước đi đến. Theo đi về phía trước, mộ đạo dần dần đã đến cuối cùng, lại đột nhiên có một mảnh quỷ hỏa tự chung quanh nhanh chóng bay lên, trong nháy mắt đã trải rộng toàn bộ mộ đạo, lại để cho cái này mộ đạo trở nên quỷ dị vô cùng. Ta đi, dọa bản tôn nhảy dựng. Chú chó mực một tiếng quái gọi tự dưng vang lên, ngược lại dọa Thanh Lâm nhảy dựng. Người cái này con súc sinh chết tiệt, quỷ ghê gì? Thanh Lâm một tiếng quát lớn, sau đó vẻ mặt ngưng trọng quan sát phía trước cửa mộ. Cái này tòa cửa mộ thập phần trầm trọng, không biết là chất liệu gì chế tạo mà thành, mà lại tại khoảng cách cửa mộ một trượng địa phương xa xôi. Còn có một cổ kỳ dị lực lượng, thuộc vì loại nào đó trận pháp, ngăn cách người thăm hỏi. Thanh Lâm đứng tại cửa mộ trước, thỉnh thoảng quan sát, thực sự không thể nhìn ra đến tột cùng. Cái này một cái chớp mắt, Phương Vĩ, Lý Tinh, La Vân bọn người đến. Hậu sinh, lại nhìn cũng không có thể mở ra. Đây hết thảy đều là vì ngươi, để cho ta đợi mấy trăm năm chờ đợi, đều thành bọt nước. Lý Tinh vẻ mặt bất thiện nhìn về phía Thanh Lâm cùng chú chó mực. Quanh thân màu đen chiến giáp luật động, một thân khí thế như cầu vồng. Như ngươi chứng kiến, cái này tòa cửa mộ, chỉ có thể 5 tên địa ngục thần hoàng cấp quán quân phương mới có thể đem chi mở ra. Ngươi giết Trương Phát, tương đương đoạn chúng ta mở ra đại mộ chi lộ. Ngươi cái này chết tiệt bọn chuột nhát, bổn tọa mấy trăm năm thời gian, đều bởi vì ngươi bản thân tư dục mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lý Tinh càng nói càng khí, nói xong lời cuối cùng, trực tiếp mở ra đi nhanh, hướng phía Thanh Lâm đi tới. Hắn một thân khí thế như cầu vồng, có sát khí đan vào, nhìn về phía trên rất có đánh đập tàn nhẫn chi ý. Ngươi dám? Chú chó mực trước tiên chắn Thanh Lâm phía trước, một đôi chuông đồng giống như mắt to nhanh chằm chằm Lý Tinh, không có chút nào sợ hãi. Đây là người 8 ấn địa ngục thần hoàng, thực lực cường đại, là được chú chó mực tới so với, giống như cũng có chỗ không kịp. Chó chết, đợi lát nữa sẽ tìm ngươi tính sổ, nhanh cho bổn tọa cút ngay. Lý Tinh quát chói tai, làm bộ muốn duỗi ra một cái đại thủ chụp vào chú chó mực. Thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm đẩy ra chú chó mực, sau đó khinh thường nhìn về phía Lý Tinh, nói, không phải là địa ngục thần hoàng sao? Chiến mỗ mặc dù không có như vậy đạo quả, đã có thực lực như vậy. Người cái này cẩu mắt xem người thấp chi nhân, mà lại coi được a. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm không nói hai lời, Kim Dương thần thông thi triển, kim sắc kiếm quang lập tức gào thét xuất hiện, chạm đã rơi vào cửa mộ trước đại trận phía trên. Toàn bộ mộ đạo lập tức ù ù rung động, phảng phất toàn bộ đại mộ đều bởi vì này một kích mà tải lay động kịch liệt. Lại có bực này sự tình, Lý Tinh không có kịp phản ứng, Phương Vĩ nhưng lại sắc mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ xông tiến lên đây, vội vàng nói, Lý đạo hữu, La đạo hữu, còn đứng ngây đó làm gì? Chiến thiên tiểu hữu có thể so với địa ngục thần hoàng. Một kích phía dưới, đủ tương đương với một ấn địa ngục thần hoàng một kích. Chúng ta nhanh đồng loạt ra tay, nhất định mở ra này đại mộ. Trong lúc nói chuyện, Phương Vĩ lập tức liên tục huy động, đem một đạo tinh thuần trưởng lực đập đã rơi vào trận pháp phía trên. Lý Tinh cùng La Vân hoàn toàn thật không ngờ điểm này, bọn hắn không kịp khiếp sợ, chợt nhanh chóng ra tay, riêng phần mình thi triển suốt đời sở học, đồng dạng một kích đánh rơi tại trận pháp phía trên. Bản tôn tới cũng, chú chó mực cười tâu toét một há to mồm, một cái lớn móng vuốt thò ra, đồng dạng đập rơi mà xuống. ầm ầm, chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng, kịch liệt chấn động tiếng vang triệt toàn bộ đại mộ. Tại bốn người một chó nhìn chăm chú dưới ánh mắt, cửa mộ trước đại trận lập tức bị phá, ầm ầm má, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, cái kia trầm trọng vô cùng, phủ đầy bụi vô tận tuế nguyệt cửa mộ, lên tiếng mở ra, chứng kiến đây hết thảy, Thanh Lâm trên mặt lộ ra cười nhạt cho, cũng vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn về phía Lý Tinh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.